hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chỉ có một con, chương 194, chỉ có một con Thẩm Mặc cười, đem búp bê Tây Dương nhét trở lại nàng túi vải bùa mơ siêu, không cần thiết, hắn giơ tay sờ sờ. Nàng đầu, chúng ta thực mau liền sẽ trở về. Đạo cụ ngươi lưu trữ. Vạn nhất bên này xảy ra chuyện cũng hảo ứng đối, Bạch Phi bẹp miệng. Không cao hứng, lúc này, dưới chân lại lần nữa truyền đến ẩn ẩn chấn động. Bạch Phi sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Nàng biết kia quái vật lại đến phụ cận. Thẩm Mặc hòa Đàm Tiêu muốn xuất phát. Đi rồi, Thẩm Mặc đem một bình lớn bạc hà đường phèn thủy đặt ở nàng trong lòng ngực. Ngồi dậy, chính mình ở bên trong tàng hào, cảm thấy ghê tởm liền uống một ngụm mơ siêu, Đàm Tiếu cũng nói. Vi Vi, chờ ta cùng Mặc ca tìm xuất khẩu, chúng ta là có thể đi ra ngoài. Bạch Phi tiểu ngạo mạn biểu tình rốt cuộc phai nhạt chút. Ngược lại có chút đáng thương hề hề mềm mại, các ngươi muốn sớm một chút trở về a. Hai người một trước một sau đi ra cửa hàng môn, chấn động lợi hại hơn. Tựa hồ không phải hướng này đường phố tới. Thẩm Mặc đánh giá phương hướng. Lãnh Đàm Tiếu động tác nhanh nhẹn chiều tâm địa chấn đi. Bạch Phi ở bên cửa sổ nhìn trong chốc lát. Bị thừa úy ủng hộ lên ngôi sau bếp gian. Bọn họ khép lại thịt tầng xây môn. Chỉ chừa một cái hẹp phùng. Để thấy rõ bên ngoài tình hình. Chấn động cường độ sắp tới khi xa. Kia đầu phì lớn lên cự xa tựa hồ ở đầu đường tán loạn. Cấp giống tìm kiếm đồ ăn, lại quá trong chốc lát, nó ly đến càng ngày càng xa, bốn phía khôi phục bình tĩnh, hết thảy im ắng, sau bếp gian người tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, theo sau lại không cấm vì ra ngoài hai người cảm thấy lo lắng. Hy vọng hai người bọn họ có thể thuận thuận lợi lợi, thừa lão sư thở dài cầu nguyện. Phan Tiểu Tân yên lặng nhìn thừa úy cùng Bạch Phi. Bị lưu lại vừa vặn là đoàn đội lão, ấu, tàn, cái này làm cho hắn cảm thấy phi thường bất an. Bạch Phi ninh mi không nói chuyện, nàng ôm bình nước uống một ngụm, tâm tình vẫn cứ bực bội, thấy trong nước phù vài miếng bạc hà diệp, vươn tế bạch ngón tay vớt ra phiến lá, đặt ở trong miệng nhấm nuốt, mát lạnh mà hơi sáp hơi thở hòa tan quanh hơi thở mùi máu tươi. Cảm giác thoáng thoải mái một ít. Nàng ta liếc mắt một cái trên mặt đất nửa chết nửa sống nam nhân. Hỏi, ngươi kia mấy cái đồng bạn là chết như thế nào? Nam nhân ngẩn người, trả lời, ngoặc kép, chúng ta đi theo xà hậu mặt muốn tìm xuất khẩu. Ở quẹo vào địa phương bị nó phát hiện, chưa kịp đào tàu, bọn họ bị ăn luôn. Ta cũng bị thương chân, Bạch Phi lại hỏi hắn, ngươi có gặp qua những người khác sao? Nam nhân trên mặt càng thêm mờ mịt. Không có, ta vẫn luôn trốn ở chỗ này, không dám đi ra ngoài, nếu không phải các ngươi đột nhiên xông tới, ta cũng không biết sẽ có khác người tiến mê cung, Bạch Phi mím môi. Nhìn phía bên ngoài, ở trong lòng yên lặng số thời gian, nàng nhớ tới Thẩm Mặc phía trước lời nói, có 5 người vào mê cung, trong đó một người bị thương, cuối cùng 5 người toàn bộ rời đi mê cung. Này thuyết minh mê cung khó khăn hẳn là không lớn, trừ phi kia 5 người năng lực nghịch thiên, chẳng lẽ kia 5 người thật sự thiên phú dị bẩm? Nàng không cho rằng chính mình cùng Thẩm Mặc này đó trải qua quá một lần số liệu thăng cấp người. Sẽ so với kia 5 người kém mơ siêu còn có, kính chi trong mê cung, chỉ cần tìm đúng rồi ý nghĩ, là có thể thực nhẹ nhàng đi ra mê cung. Mê cung tồn tại. Không có khả năng là chỉ cần vì làm người chơi cùng đại quái vật vật lộn. Bạch Phi sọ não đau, bốn phía thịt mùi tanh huân đến nàng lại tưởng phun ra. Nàng ngẩng đầu lên, lại uống một ngụm bạc hà thủy, xuyên thấu qua trong suốt bình thủy tinh, thấy nhà ăn bên ngoài có cái đoàn mơ hồ bóng dáng ở di động. Phan Tiểu Tân khẩn trương sau này rụt rụt, dùng cực kỳ mỏng manh thanh âm nói, là cái kia. Không có ra quái vật thừa lão sư chạy nhanh giữ cửa quan kín mít. Phía sau lưng kề sát môn, biểu tình nghiêm túc mà khẩn trương. Chỉ có một con, không cần sợ, nó phát hiện không được chúng ta, hắn nắm can. Thấp giọng dặn dò Bạch Phi cùng Phan Tiểu Tân. các ngươi ly xa một chút, đừng sợ, ta thủ tại chỗ này, sẽ không làm nó tiến vào. Tấu chương xong, hết chương.